Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, tình thế ác liệt. Nghe xong lời này, Tưởng Nhạc Nhạc lập tức hưng phấn nói. Thực sao? Nói xong cũng lần nữa ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân cười nói. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp mẹ ta. Ngươi là người tốt. Mễ Tử Hiên ghét bỏ cầm Tưởng Nhạc Nhạc đẩy ra nói. Đừng cho ta phát người tốt lành gì tạp. Lão tử là đời trước thiếu nợ ngươi. Đi một bên, nước mũi cỏ ta trên quần. Tưởng Tình Tư âm dương quái khí mà nói. Ngươi giúp ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chính là cái tiểu đại phu mà thôi. Việc này ngươi quản không? Đi nhanh lên đi, đừng phiền. Cái cuối cùng, ta, chữ còn không đợi cửa ra. Mễ Tử Hiên liền nhất nhãn cho chừng trở về. Hắn cầm y dược dương phóng tới trên mặt đất vỗ vỗ Tưởng Nhạc Nhạc đầu nói. Đi đem ngươi ra ăn cho ta lấy điểm tới. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức mờ mịt nói. Ăn, a di không có tới. Không có ăn, nói đến đây bụng liền không tranh khí kêu lên. Đói chết Mễ Tử Hiên trực tiếp đi phòng bếp trong tủ lạnh tìm ăn. Nhưng rất nhanh liền thất vọng. Bên trong trừ sữa bò sẽ không khác đồ vật. Hắn gãi gãi cúi đầu. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi một chút xung quanh còn có kia quán cơm đưa ngoài bán. Tiệm cơm là không đưa. Nhưng may mà có nướng trả lại mở ra. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền điểm một đống lớn đồ vật còn có bia. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên vốn định để cho Tưởng Nhạc Nhạc hồi đi ngủ. Nhưng vừa nghĩ đứa nhỏ này đoán chừng một ngày không ăn. Cũng liền chưa nói, suy nghĩ một hồi để cho hắn ăn một chút gì tại để cho hắn đi ngủ. Mễ Tử Hiên lần nữa đi đến Tưởng Tình Tư trong phòng. Nàng vẫn là như cũ, đứng ở phía trước cửa sổ hai tay ôm ở trước ngực nhất phó ném hồn bộ dáng. Mễ Tử Hiên ngông nghênh hướng Tưởng Tình Tư trên giường ngồi xuống. Móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Nói cho ta một chút rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tưởng Tình Tư phục hồi tinh thần lại. Hơi nghiêng đầu liền phát hiện Mễ Tử Hiên ngồi tại trên giường mình. Điều này làm cho nàng lập tức giận tím mặt. Nàng giường trừ con của hắn. Nàng làm sao có thể để cho nam nhân khác thượng. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên chẳng những ngồi ở đó, trả lại cởi giày bàn lấy chân. Tưởng Tình Tư lập tức cả giận nói, ngươi cho ta hạ xuống. Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói, ngươi vẫn còn muốn tìm rút có phải không? Tưởng Tình Tư một chút trung thực, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nàng cao cao tại thượng nữ bạo quân. Chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp liền đánh nàng bờ mông ra hỏa thật sự là không. Có biện pháp nào? Tưởng Nhạc Nhạc đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Mà các ngươi đừng cãi. Hắn thực có thể giúp ngươi. Thực, tại Tưởng Nhạc Nhạc xem ra Mễ Tử Hiên quả thật chính là quần nhỏ mặc tại bên ngoài siêu nhân. Trên thế giới này lại không có hắn giải quyết không sự tình. Đứa nhỏ này đối với phụ thân sùng bái, một mực khuyết thiếu tình thương của cha Tưởng Nhạc Nhạc đã sớm đem Mễ Tử Hiên trở thành cha mình. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, nhanh chóng nói, nhanh lên, Tưởng Tình Tư chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên cầm lấy trên mặt đất một lọ rượu đỏ quát mạnh. Một miệng lớn nói, đi, ta nói với ngươi, nói xong ngươi đi nhanh lên. Hiển nhiên Tưởng Tình Tư căn bản cũng không đối với Mễ Tử Hiên ôm cái. Gì hy vọng, hắn liền một cái tiểu đại phu. Làm sao có thể giúp đỡ tự mình giải quyết lớn như vậy phiền toái. Tưởng Tình Tư vừa muốn nói. Tiếng chuông cửa liền truyền đến. Mễ Tử Hiên muốn cái gì đến. Không nhiều lắm hội Tưởng Tình Tư liền phẫn nộ nhìn xem Mễ Tử Hiên cầm một đống nàng hô chán ghét. Nướng chuỗi phóng tới trên mặt đất, bên cạnh cũng không có thiếu bia. Đối với cao cao tại thượng Tưởng Tình Tư mà nói, nướng chuỗi loại vật này chính là đồ bỏ đi thực phẩm. Bia lại càng là người nghèo mới uống mã nước tiểu, nàng là tương đối khinh thường. càng không cho phép những vật này xuất hiện ở trong nhà mình. Có thể là vì Mễ Tử Hiên đến nơi, những vật này chẳng những xuất hiện, trả lại đặt ở nàng phòng ngủ trên sàn nhà. Đổi thành người khác làm như vậy, Tưởng Tình Tư sớm đem những này đồ bỏ đi thực phẩm theo cửa sổ. Nhưng ra ngoài, sau đó tại cầm người kia đuổi đi. Thế nhưng hiện tại làm chuyện này người là Mễ Tử Hiên. Một cái căn bản cũng không đem nàng để vào mắt, khó chịu cũng rất rút nàng bờ mông nam nhân. Tưởng Tình Tư không dám nhưng, còn không dám nói. Mễ Tử Hiên cầm lấy mấy sâu thịt heo chuỗi đưa cho Tưởng vui cười vui mừng mà nói. Ăn đi, Tưởng Nhạc Nhạc không dám nhận, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân. Hắn biết rõ mẫu thân là không để cho mình ăn những vật này. Nếu thật là ăn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cũng không dám tại mẫu thân không có đồng ý dưới tình huống cầm. Mễ Tử Hiên không vui, cầm thịt xiên nhét vào Tưởng Nhạc Nhạc trong tay nói. Ăn, không cần quản nàng, nàng nói không tính, ta nói toán, biết không? Tưởng Tình Tư vội la lên, Nhạc Nhạc không cho phép. Mễ Tử Hiên lập tức, hừ, một tiếng. Tưởng Tình Tư cũng là lập tức liền đem phía sau lời cho nuốt xuống. Chống lại Mễ Tử Hiên, nàng là thực không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên chỉ là muốn để cho Tưởng Nhạc Nhạc ăn no nhanh chóng ngủ. Thật không nghĩ hắn như vậy, hành vi rõ ràng cho thấy tại cái này một mực không có có nam nhân trong. Nhà dựng nên nam nhân đương gia làm chủ, nói một không hai quyền uy hình tượng, càng không có nghĩ tới hắn nói như vậy làm như vậy. Càng làm cho Tưởng Nhạc Nhạc đem hắn đương phụ thân nhìn. Tưởng Nhạc Nhạc vừa nhìn mẫu thân không nói gì, lập tức cầm lên liền ăn. Tiểu gia hỏa đói một ngày là đói chết. Đồng thời trước kia cũng rất trông mà thèm thịt xiên những vật này. Chỉ là mẫu thân hắn không cho hắn ăn. Hắn một mực chưa từng ăn. Chỉ có thể hâm mộ nhìn những hài tử khác ăn. Hôm nay có này nếm thử thịt xiên rốt cuộc là cái tư vị cơ hội. Tưởng Nhạc Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ăn được ăn như hổ đói. Trong nhà ăn cơm quy củ đã sớm ném ra. Đến, sau đầu. Thấy Tưởng Tình Tư hận đến ngứa răng, nhưng Mễ Tử Hiên, nàng lại không dám nói gì, sợ tại bị hắn mông lớn. Lúc này Tưởng Tình Tư nhiều hơn phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa một trận ăn như hổ đói. Mễ Tử Hiên chẳng phải đói, Tưởng Nhạc Nhạc cũng ăn no. Hắn lo lắng hãi hùng một ngày, hiện tại người tâm phúc Mễ Tử Hiên. Có ăn no, lập tức ủ rũ thượng cấp, mí mắt thẳng đánh nhau. Nhìn hắn như vậy, Mễ Tử Hiên để cho hắn hồi phòng ngủ. Đồng thời cũng chưa nhớ dặn dò hắn ngủ trước đánh răng rửa mặt. Chân cũng tẩy, cầm Tưởng Nhạc Nhạc thu xếp hào. Mễ Tử Hiên trở lại Tưởng Tình Tư phòng ngủ hướng trên mặt đất ngồi xuống. Một ngụm thịt xiên một ngụm bia ăn uống có chết đi được. Tưởng Tình Tư lại là hận đến ngứa răng, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên đột nhiên hướng nàng vẫy tay nói, qua chịu chút, sau đó nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tưởng Tình Tư rất muốn nói ta mới không, qua, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên chừng nàng nhất nhãn, vì bờ mông không gặp nạn, chỉ có thể không tình nguyện đi qua ngồi xuống. Nhưng không có đụng thịt xiên, càng không đụng bia, Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ nàng có ăn hay không, uống không uống, nói thẳng, trong nhà người đồ dùng trong nhà đều chuyển không, Nhạc Nhạc cũng nói các ngươi muốn dọn nhà, ta nghĩ đại đường Cường Thịnh có vấn đề sự tình ngươi đã sớm biết a. Tưởng Tình Tư cúi đầu nói, đúng, ta sớm biết. Mễ Tử Hiên lập tức ném ra trong lòng của hắn một mực khó hiểu nghi điểm thứ nhất. Ngươi nếu như sớm biết vì cái gì không khẩn cấp triệu hồi nhóm này sản phẩm. Tưởng Tình Tư buồn bã cười nói. Ta nói ta triệu hồi ngươi tin sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Vậy tại sao hôm nay trước kia trên thị trường còn có đại đường Cường Thịnh tại tiêu thụ? Tưởng Tình Tư cầm lấy rượu đỏ hung hăng quán một ngụm nói. Kỳ thật hơn nửa tháng trước ta liền biết nhóm này sản phẩm có nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Áp dụng nhất định biện pháp, triệu hồi, bồi thường người tiêu thụ, nhưng là có người từ bên trong cản trở. Như trước online, tuyến hạ tiêu thụ, Mễ Tử Hiên chau mày nói. Vậy ngươi nhóm đại đường chẳng lẽ cũng sẽ không tại website thượng phát biểu thanh minh? Triệu hồi sở hữu đại đường cường thịnh. Có phần này thanh minh, cho dù có người cản trở, để cho sản phẩm như trước tiêu thụ, nhưng người tiêu thụ cũng sẽ không mua, người cũng không đến mức rơi đến hôm nay tình cảnh như thế này. Tưởng Tình Tư buồn bã cười nói, đại đường cường thịnh xuất nghiêm trọng như vậy chất lượng vấn đề. Nếu như công khai phát biểu triệu hồi thanh danh, đối với ta tập đoàn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tại cây to đón gió, đại đường từng bước một đi đến hôm nay, bao nhiêu người tại hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm ta vậy. Xuất hỏi như vậy đề, đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội, bọn họ làm sao có thể buông tha. Mễ Tử Hiên thở dài, hắn lý giải Tưởng Tình Tư ý tứ, nàng là nghĩ tại vừa phát hiện vấn đề thời điểm liền mau chóng triệu hồi sản phẩm. Xử lý thích đáng chuyện này, nhiều bồi thường ít tiền trấn an người tiêu thụ, không dám sinh trưởng là sợ có người cầm việc này làm văn. Công kích đại đường, có thể âm thầm cản trở người rốt cuộc là làm như thế nào đến tiếp tục để cho tuyến thượng. Tuyến hạ tiêu thụ đại đường cường thịnh kia, muốn biết rõ Tưởng Tình Tư tại biết được, thế nhưng là đã liền bắt đầu khẩn cấp truy hồi phê lần sở hữu sản phẩm. Chẳng lẽ hiện tại bán đều là hàng giả, là có người hàng nhái? Mễ Tử Hiên lập tức hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Tưởng Tình Tư bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng, ta là triệu hồi không sai biệt lắm toàn bộ phê lần đại đường cường thịnh. Nhưng là có người như trước đang len lén sinh sản, đây là ta không nghĩ tới. Đồng thời sinh sản những cái này sản phẩm nhà xưởng là đại đường dưới cờ nhà xưởng. Nói là hàng giả đúng, nói là hàng thật cũng đúng. Làm như ta biết lúc sau đã muộn, tại cộng thêm có người trợ giúp. Kết quả là thành hôm nay cái dạng này. Mễ Tử Hiên lập tức nói, có nội ứng, việc này nói rõ là có nội ứng quấy phá. Bằng không thì vậy cũng có thể Tưởng Tình Tư này tổng giám đốc đều bắn tiếng triệu hồi sở hữu phê. Lần sản phẩm, phía dưới nhà xưởng còn có thể vụng trộm sinh sản. Tưởng Tình Tư gật đầu nói, đúng, là có nội ứng, thế nhưng người đã sớm chạy. Hắn là ta tín nhiệm nhất người. Ta không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Hắn trả lại lợi dụng ta tín nhiệm. Để ta ký một bản để cho nhà xưởng tiếp tục sinh sản văn bản tài liệu. Có phần này văn bản tài liệu, ta nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ ràng lắm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới sự tình hội phức tạp đến loại tình trạng này, hắn nhìn Tưởng Tình Tư nói, nhóm này sản phẩm vấn đề xuất tại cái đó khâu. Tưởng Tình Tư đột nhiên thất thố cuồng tiếu nói, cái kia khâu, nguyên liệu. Xuất tại nguyên liệu, ta làm thế nào cũng không nghĩ tới theo ta hợp tác bằng hữu nhiều năm. Lại bán cho ta là quá thời hạn nguyên liệu, ta chính là cái kẻ ngu. Ta lại bởi vì cùng nàng quan hệ hảo, tại nhập hàng thời điểm không có để cho kiểm nghiệm khoa kiểm tra bộ phận nhóm này nguyên liệu. Ngươi nói ta có phải hay không ngu ngốc? Mễ Tử Hiên thở dài, nguyên lai không riêng có nội ứng đơn giản như vậy. Trả lại có bằng hữu lừa gạt. Cả hai đối với Tưởng Tình Tư đả kích quá lớn. Mễ Tử Hiên đưa cho nàng một chuỗi thịt dê nướng nói, chịu chút a. Tưởng Tình Tư hiện tại tâm tình tương đối thất lạc, căn bản không có chú ý Mễ Tử Hiên cho nàng là nàng một mực coi là đồ bỏ đi screen màn hình thịt xiên, không chút nghĩ ngợi liền ăn một miếng. Ăn mới kịp phản ứng, há mồm muốn nhả. Mễ Tử Hiên lập tức vừa trừng mắt nói, cho ta ăn, dám nhả ngươi thử một chút. Nhìn nàng nuốt xuống, Mễ Tử Hiên lại nói, để cho tuyến thượng, tuyến hạ như trước tiêu thụ có vấn đề đại đường cường thịnh người là ai? năng lượng không nhỏ a, liền ngươi đều tổ chức không hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.